Không chỉ có như vậy, Bạch Xương Hoa còn thi triển khinh công vượt núi băng đèo. Lặng lẽ vào quan, thông báo tin tức Tần Lâm đã chạy tới Vân Nam, sắp dẫn binh tới cứu viện, tạo ra khích lệ tinh thần cực lớn. Sau nàng lại trở về dưới quan ẩn nấp trong rừng rậm, tìm thời cơ đánh lén giết chết quân Miến Điện và hỏa thương thủ Tây Ban Nha rời đi doanh địa, gặt hái chiến quả tốt. Đương nhiên bọn Mạng Ứng Lý, Nhạc Phượng, Gia Nhị Đức Nặc ở trong doanh trướng trung quân, 7-8 vạn đại quân vây quanh vòng vòng, cho dù là với khả năng của Bạch Xương Hoa, cũng không thể nào ám sát được bọn họ. Lợi dụng mấy ngày vất vả tranh thủ được này, Lý Kiến Trung gia cố phòng ngự Bồ Man Quan, cho một ít binh sĩ bị thương nhẹ khôi phục sức chiến đấu. Cao Minh Khiêm đưa tới một nhóm tráng đinh mới trinh mộ, Tư Vong Ưu và Mạnh Dưỡng lão binh cấp tốc huấn luyện bọn họ. Ngay cả phu nhân Triệu Thị Lý Kiến Trung cũng không nhàn rỗi, tổ chức nữ tử trong thành may chiến y, nấu bánh, cơm, đưa lên trên quan. Vốn là thế cục vô cùng nguy cấp vì vậy trở nên hòa hoãn lại, quân coi giữ Bồ Man Quan rốt cục được nghỉ xả hơi. Nhưng Mạng Ứng Lý và Gia Nhị Đức Nặc cũng không phải người ngu, Nhạc Phượng sai người tuần tra chung quanh, rốt cục phát hiện dấu vết, biết mình đã mắc bẫy quân Minh, cho nên bọn họ làm lành với nhau trở lại. Quân Miến Điện và hỏa thương thủ Tây Ban Nha liên thủ tấn công như trước, quân Miến Điện ở mặt trước làm con cờ thì hỏa thương uy lực mạnh mẽ ở phía sau ra sức phát huy, mang đến áp lực thật lớn cho Bồ Man Quan. Lúc này quân Miến Điện dưới quan đang chuẩn bị tiến công, Mạng Ứng Lý ngồi trên chiến tượng màu xám đen cao ngất, rút loan đao sáng loáng ra chỉ thẳng vào quan thành, khản cổ kêu lên, các binh sĩ, đánh hạ quan thành, thẳng tới Bảo Sơn. Vàng bạc tế nhuyễn và phụ nhân nữ tử trong thành đều là của các ngươi. Hãy đánh chiếm đại lý cho bản quan, các ngươi đều là khai quốc công thần của bản vương. Làm khai quốc công thần, đó là chuyện của cấp quan tướng từ Nhạc Phượng trở xuống. Quân Miến Điện bình thường lại hứng thú với mỹ nữ Kim Ngân hơn. Dù sao Miến Điện nghèo nàn, nghĩ đến Bảo Sơn và đại lý thành thanh danh vang dội, sau lưng nó nhất định có thật nhiều vật đáng tiền. Còn có thiếu nữ các tộc xinh đẹp như hoa, ánh mắt quân Miến Điện đỏ ngầu, kêu gào xông về phía quan ải. Các dũng sĩ Tây Ban Nha, Gia Nhị Đức Nặc cũng hò hét, phất phất tay về phía quan ải, vì Thượng Đế và Quốc Vương. Quân Miến Điện như nước thủy triều ập về phía quan thành, bọn họ được đội đốc chiến thúc giục hoàn toàn bất kể sinh tử. Hỏa thương thủ Tây Ban Nha lợi dụng thuẫn thịt người làm che chở, bắn hết loạt đạn này tới loạt đạn khác về phía quan thành. Bắn cho đá vụn bay tán loạn, không ít quân coi giữ kêu rên rồi ngã xuống. Tư Vong Ưu cưỡi bạch tượng cảm trụ, điều khiển nó gào thét cứu viện xung quanh. Nữ thổ ti dùng tên tẩm độc hà gục từng tên quân Miến Điện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, triệt địa lôi Lý Kiến Trung cũng mặc quan vào ô xa, đứng ở vị trí nổi bật. Sự hiện hữu của y có nghĩa triều Đại Minh vẫn còn thù ở Bồ Man Quan. Càng ngày càng nhiều quân Miến Điện đánh về phía quan thành, theo lực lượng phòng thủ bị suy yếu, các nơi càng trở nên nguy hiểm. Dưới quan, Mạng Ứng Lý, Nhạc Phượng và Gia Nhị Đức Nặc tươi cười hớn hở, xem ra quan ải chống cự đã lâu này sắp sửa bị đánh. Hạ, Bạch Xương Hoa âm thầm gấp gáp, mấy lần muốn lao ra rừng cây. Đang lúc nguy cơ trước mắt, sau Bồ Man Quan đột nhiên vang lên 3 tiếng pháo hiệu, thanh âm chấn động cả núi đồi. Tiếng pháo vang lên ầm ầm trong sơn cốc, dư âm đọng lại thật lâu, giống như sấm nổ giữa trời quang, hoàn toàn khác với thanh âm của oản khẩu pháo trên Bồ Man Quan phát xạ. Quân Miến Điện đang tiến công giống như thủy triều gặp phải một con đê vô hình ngăn cản, thế công kích đi tới nhất thời bị chững lại. Từ binh sĩ bình thường đến quan quân các cấp đều sinh lòng nghi ngờ, tiếng pháo mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là đại quân thiên triều đã đến? Miến Điện chỉ là một tiểu bang, thừa dịp quan viên trấn thủ Vân Nam hồ đồ mê muội, trong lúc nhất thời tấn công với khí thế hung hăng ngang tàng. Thế nhưng dù sao Trung Quốc cũng là thượng bang thiên triều, Đại Minh chỉ vì các phiên thuộc Nam Cương đã hơn 200 năm, các nước đều biết Trung Hoa không thể khinh thường. Cho nên mặc dù quân Miến Điện đang lúc phách lối cuồng vọng, đáy lòng cũng không sợ sệt, nhưng nghe là pháo hiệu của quân Minh tự nhiên nghi thần nghi quỷ. Đám hỏa thương thủ Tây Ban Nha cũng hết sức khẩn trương, không còn tỏ ra thoải mái như trước, ai nấy nắm chặt hỏa thương đặc chế hạng nặng trong tay, đôi đồng tử màu xanh nâu đảo liên hồi trong đôi mắt hõm sâu, thảy đều gia tăng cảnh giác gấp bội. mặc dù thực dân kiêu ngạo cuồng vọng miệt xưng người phương Đông là con khỉ da vàng, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, Trung ương đế quốc cổ xưa cũng có được võ khí uy lực lớn nhất thời này. Chỉ cần mang ra đánh một trận, cho dù là thượng đế cũng không cứu vớt được tánh mạng của bọn họ. Tiền bối người Bồ Đào Nha bọn họ đã từng nếm mùi đau khổ, đến nay vẫn còn ngoan ngoãn ở Mơ Cao. Mạng Ứng Lý đang cưỡi chiến tượng nghe vậy cũng giật mình không ít. Sau Bồ Man Quan truyền ra tiếng pháo hiệu ầm vang, quốc vương Miến Điện đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liếm liếm môi khô khốc, đứng trên lưng voi nhìn ra phương xa. Quá khứ vô số lần tưởng tượng ra cảnh mình giao thủ với quân đội trải qua biên chế triều Đại Minh còn gặt hái chiến thắng, cho nên Mạng Ứng Lý cho là mình sắp tới ngày ấy. Nhưng chân chính tới lúc y lại khẩn trương không thể tự chủ được, tới nỗi lòng bàn tay nắm chặt chiến đao cũng toát ra mồ hôi ướt đẫm. Dù sao trước mặt y vẫn là thiên triều Trung Quốc, quân chính quy Trung Quốc. Tới rồi sao? Gia Nhị Đức Nặc ra vẻ như không thèm quan tâm, vẫy vẫy tay lớn tiếng gào thét. Phí Địch Nam Đức Bá Tước Đại Nhân khen ngợi bọn họ là hùng mạnh nhất trong số dị giáo đồ phương Đông. Ta xin thề với Thượng Đế, dũng sĩ Tây Ban Nha sẽ dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời. Hán gian, Ngụy Thừa Tướng Nhạc Phượng không có được tự tin như đồng minh vậy. Ban đầu từ khi tiếng pháo mới vừa vang lên, y đã nghiêng tai lắng nghe thanh âm từ xa vọng tới, thần sắc rất là ngưng trọng. Sao hả? Mạng Ứng Lý nôn nóng hỏi. Nhạc Phượng cau mày, tỏ ra lo lắng trùng trùng, chỉ sợ không ổn. Theo chế độ pháo hiệu của quân Minh, Thiên Tổng Bà Tổng bán oản khẩu pháo, Hổ Tồn pháo, Tham Tướng Du Kích bắn pháo Bồ Đào Nha, Tổng binh Đại Tướng mới cho phép bắn Đại Tướng quân pháo và Hồng Di Đại pháo. Mới vừa rồi tiếng pháo chấn động núi rừng, vang vọng trong sơn cốc lâu như vậy, tối thiểu cũng là Đại Tướng quân pháo. Theo ngu kiến của thần, hẳn là Đại Tướng triều đình cầm quân đã tới. Sắc mặt của Mạng Ứng Lý lập tức trở nên âm trầm, từ Thi Điện đánh tới Bồ Man Quan, dọc trên đường đi trải qua biết bao hiểm trở, quân Minh lại khi bại khi thắng chống cự không ngừng, binh phong quân Miến Điện trở nên chùn nhụt. Lại mấy ngày liên tiếp tấn công Bồ Man Quan không hạ được, có thể nói quân tình mệt mỏi, nếu như lúc này đại đội quân Minh đến, tất nhiên chiến cuộc bất lợi cho bọn họ. Thế nhưng không thấy bóng một tên quân Minh nào cả, đã bị ba tiếng pháo hiệu dọa cho phải lui quân, Mạng Ứng Lý lại không cam lòng. Quân Miến Điện binh tướng nghi ngờ, quân Minh trên quan hoan hô nhảy cẫng. Chỉ thấy trên đại lộ từ Bảo Sơn đi thông Bồ Man Quan xuất hiện mấy chục kỵ sĩ đang chạy tới thật nhiều. Người trẻ tuổi dẫn đầu cưỡi đạp tuyết ô truy khiến cho người ta nhìn thấy phải ganh tị, thân mặc mãng bào giang nha hải thủy, đầu đội ô sa lưng đeo ngọc đái. Mặc dù phong trần mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn thần quang sáng quắc, dẫn đám sai dịch chạy nhanh trên quan đạo, giống như phi tướng quân từ trên trời giáng xuống. Người khác không nhận ra hắn, nhưng thân thể Tư Vong Ưu trên lưng chiến tượng khẽ lảo đảo, vừa uất ức vừa vui sướng, hai hàng lệ lăn dài. Tần đại ca, Tần Lâm cười phất tay một cái, từ biệt ở Kinh Sư đã 4 năm, bé gái năm đó đã là thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, chiến tranh vất vả cũng không thể che giấu vẻ đẹp của nàng. Trên đôi chân trần, chuông bạc đeo nơi cổ chân kêu leng keng vang dội, vô cùng khả ái. Voi có trí nhớ cực tốt, Bạch Tượng Cảm Chủ cũng nhận được người quen cũ, giơ lên chiếc vòi thật dài chào hỏi, giống to một tiếng. Giờ Lý Kiến Trung mới biết được người đến là ai, vuốt râu khẽ mỉm cười, thì ra là nữ tế của lão phu, phong thái như vậy, quả thật thanh đại được gả cho vị đông sàng khoái tế. Giờ phút này quân Miến Điện thấy chậm chạp không có động tĩnh lại tăng cường thế công, dưới quan tiếp tục vang lên tiếng reo hò sôi trào, tên bay như mưa bấc, đao thương vung cao như lưỡi hái, tử thần đang gặt hái sinh mạng. Chiến sự khẩn cấp, Tần Lâm tung mình xuống ngựa ôm quyền nhìn Tư Vong Ưu, Lý Kiến Trung, tới chậm một bước, phiền Nhạc Trưởng Đại Nhân và Tư Tiểu Thư chờ lâu. Vào lúc này, tuy rằng cha vợ con rể gặp nhau lần đầu tiên nhưng Lý Kiến Trung cũng không còn kịp hỏi chuyện trong nhà, lập tức hỏi thẳng, lần này hiền tế tới đây mang theo bao nhiêu người. Lý Kiến Trung là một người thành thật, còn đang kiễng chân nhìn về hướng Tần Lâm vừa tới, tràn đầy hy vọng nhìn thấy phía sau hắn là đại quân triều đình tinh kỳ phấp phới, đao thương như rừng. Tần Lâm cười cười, không dối gạt Nhạc Trưởng Đại Nhân, Lưu tướng quân dẫn dắt đại quân vẫn còn ở ngoài trăm dặm. Tiểu tế lo lắng Nhạc Trưởng và Tư Tiểu Thư sơ suất cho nên phi ngựa tới đây trước. Ngoại trừ sai dịch đi theo, chỉ mượn 20 tên thám báo trong quân Lưu Đỉnh. Lý Kiến Trung nhất thời thất vọng, chút người như vậy thì làm được gì? Một người tuổi trẻ ăn mặc như thủ lĩnh nghĩa binh ở bên cạnh chen lời, nếu Tần Đốc Chủ không mang theo đại quân, sẽ không thể thủ ở nơi này được nữa. Chi bằng chúng ta tạm thời rút lui, hội hợp với đại quân Lưu tướng quân đi. Đốc chủ thân quý ngàn vàng, quân tử không nên đứng dưới tường sắp đổ. Tần Lâm ra vẻ khó hiểu nhìn người này, lộ vẻ nghi hoặc, ngươi là ai? Tư Vong Ưu vội vàng nói, Tần đại ca, vị này là Vô Lượng kiếm phái Lưu kiếm nhân Lưu sư huynh. A, thì ra là khách qua đường. Tần Lâm không thèm liếc mắt nhìn y lần nào, chỉ nhìn Tư Vong Ưu gật đầu một cái, rồi quay sang Lý Kiến Trung cười nói, nhạc trưởng thủ nhiều ngày ở Bồ Man Quan, tiểu tế vừa tới đã lập tức rút lui, chẳng phải là làm trò cười cho quân địch sao? Tuy rằng tiểu tế không mang theo đại quân, nhưng cũng có thể làm cho mạng ứng Lý bại lui 30 dặm. Lý Kiến Trung cau mày, trời xanh tính y trầm ổn xác thật, có hơi không thích Tần Lâm ăn nói lớn lối khoa trương như vậy. Mạng ứng Lý có 10 vạn đại quân, 700 chiến tượng, lại có hỏa thương thủ Tây Ban Nha trợ chiến, Tần Lâm mang tới chỉ có vài người ít ỏi. Cho dù ai cũng là Trương Phi cũng không thể nào đánh bại quân Miến Điện. Đám tử đệ hào cường trợ chiến Lưu kiếm nhân, Vương Mạnh Ngôn cũng hết sức xem thường. May nhờ Tần Lâm là khâm sai kiêm đông xưởng đốc chủ, không ai dám tranh cãi với hắn. Nhưng dù sao bọn họ vẫn là người trẻ tuổi, để lộ ra ngoài mặt. Duy chỉ có lòng tin Tư Vong Ưu với Tần Lâm đủ 10 phần. Kéo cánh tay hắn hướng về phía mọi người lớn tiếng nói, Tần tướng quân đã nói là làm, từ trước tới nay hắn không nói láo, các ngươi không tin, ta tin. Này, từ trước tới nay không nói láo ư? Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực theo tới rất muốn khóc, tiểu nha đầu này cũng quá coi trọng Tần đốc chủ chúng ta. Tần Lâm cất tiếng cười ha ha, xoa xoa đầu bé gái giống như trước, không tệ không tệ, cuối cùng cũng có người tin được bản đốc, được, chờ xem trò vui đi. Tư Vong Ưu ngẩng đầu lên nhìn Tần Lâm tươi cười, năm xưa cả nhà nàng bị hại, tới kinh sư không quen biết ai, lênh đênh cơ khổ tới cùng cực. May nhờ Tần Lâm đưa tay viện thủ, giúp cho nàng trở lại biên cương Vân Nam, làm lại từ đầu ở Mạnh Dưỡng, lại ứng cho quân lương binh khí đều đều trong mấy năm qua. Trong mắt nàng, bóng dáng Tần đại ca đã dần dần thay thế phụ huynh đã qua đời. Tần Lâm và Tư Vong Ưu không chú ý. 4 năm trước Tư Vong Ưu chẳng qua là một bé gái chưa tới 10 tuổi, hơi thân mật một chút không có vấn đề. Nhưng bây giờ nàng đã được 13-14 tuổi, người di Vân Nam vào tuổi này đã có thể xuất giá. Hành động như vậy trong mắt người ngoài thật sự có vẻ mập mờ. Đám tử đệ hào cường Vương Mạnh Ngôn có vẻ ủ rũ thất vọng, Lý Kiến Trung cũng khẽ cau mày, bất quá chỉ chốc. Lát sau lại giãn ra, việc này không nên chậm trễ. Tần Lâm lệnh Lục Viễn Chí lấy viễn vọng kính ra, quan sát mấy đỉnh núi xung quanh một chút, sau đó sải bước đi tới một mảnh đất trống trong quan, căn dặn mọi người đứng xa một chút. Kế tiếp đám sai dịch lấy từ trong túi treo yên ngựa ra những quả cầu sắt to cỡ quả dưa hấu, bày ra 3 quả trên mảnh đất trống này. Đây là triệt địa lôi. Mấy tên lão binh quân Minh lập tức nhận ra, lại càng cảm thấy kỳ quái. Triệt địa lôi là loại vũ khí chôn dưới đất. Chờ địch nhân tới sẽ dẫn hỏa đốt nổ để ở chỗ này làm gì? Hơn nữa nhìn qua cũng là cỡ lớn, dùng để thủ quan cũng hiểm quá lớn. Dù sao tường Bồ Man quan tương đối mỏng, nếu ném thứ này xuống dưới quan nổ chết địch nhân, nói không chừng tường quan cũng sẽ sụp đổ, đến lúc ấy được không bằng mất. Lý Kiến Trung như bừng tỉnh ngộ, tiếng pháo hiệu vừa rồi là do thứ này tạo ra ư? Tần Lâm gật đầu một cái, sai người đốt dây dẫn hỏa 3 quả. Triệt địa lôi. Sau đó tất cả mọi người đều lui về phía sau, chờ chúng nổ tung. Chiến sự Bồ Man quan gấp như lửa cháy ngang mày, mạng ứng Lý huy động đại quân tấn công mãnh liệt. Quân Miến Điện gieo hò xông về phía tường quan, hỏa thương thủ Tây Ban Nha cũng bắn ra từng đợt mưa đạn, thế công không kém bất cứ lần nào trước đó. Nhưng quân coi giữ Bồ Man quan cũng vô cùng ương ngạnh, bọn họ cũng không rõ ràng lắm tình huống chân thật, chỉ biết là khâm sai đại thần Tần đốc chủ đã tới sau quan, khâm sai đại thần mang theo không biết bao nhiêu tinh binh cường tướng, còn sợ mạng ứng Lý sao? Chợt sau quan lại vang lên 3 tiếng nổ điếc tai nhức óc, bởi vì khoảng cách không xa nên chấn động khiến cho người ta run rẩy trong lòng, huyết dịch toàn thân đều xông lên óc. thậm chí có không ít binh lính không cầm vững đao thương trong tay, đánh rơi xuống đất loảng xoảng, nhưng sau khoảnh khắc tinh thần bọn họ liền trở nên phấn chấn gấp trăm lần. Viện quân ngay ở phía sau, quân Miến Điện đang tiến công càng kinh hoàng hơn quân Minh lúc trước gấp 10 lần tiếng pháo, trước nghe còn khá xa, lần này tiếng pháo phát ra gần như vậy. Chẳng lẽ sau tường quan này là đại quân tinh nhuệ triều Minh đang ẩn nấp, sắp sửa phát động phản kích như rời non lấp bể ư? Mảnh đất trống bên trong quan, ba quả triệt địa lôi đã nổ tung, khói xanh bay lên bị gió núi thổi lất phất tứ tán, bên tai mọi người dường như vẫn còn tiếng nổ chấn động không dứt kia. Thứ này chính là địa lôi, thuốc súng trong đó còn nhiều hơn cả Hồng Di đại pháo, thanh âm cũng vang dội hơn nhiều. Nổ ba quả triệt địa lôi lại không tiêu diệt được một tên quân Miến Điện nào, là có ý gì? Chợt thấy Tần Lâm cười hì hì chỉ sang bên trái một cái, vùng núi bên trái Bồ Man Quan lập tức vang lên ba tiếng pháo, xuất hiện vô số bóng người thấp thoáng mặc uyên ương chiến y màu đỏ, không biết có bao nhiêu phục binh. Sau đó, trên ngọn núi phất phơ một lá đại kỳ, Vĩnh Xương tham tướng đô đốc thiêm sự Đặng. Sau đó Tần Lâm lại chỉ sang bên phải một cái, vùng núi bên phải Bồ Man Quan cũng vang lên ba tiếng pháo, bụi mù bay khắp trên sườn núi, xuất hiện một lá chiến kỳ phấp phới, kim đằng du kích đô đốc thiêm sự Lưu. Thì ra Tần đốc chủ có hai đường phục binh này. Quân Minh trong quan nhất thời phấn chấn tinh thần, quân Miến Điện dưới quan càng thêm thấp thỏm không yên, các binh lính ngưng tấn công, rối rít di động bước chân về phía sau. Chỉ chần chờ trong chốc lát lại nghe trong quan vang lên tiếng pháo hiệu Liên Châu ầm ầm, hai vị đại tướng cẩm bào rực rỡ đứng lên trên tường quan. Vị tướng quân bên trái Khôi Ngô hùng tráng giống như thiên thần, mặt vuông miệng rộng, không giận mà oai, kim khôi ngân giáp, sau lưng là một cây đại kỳ cao một trượng rưỡi, tổng binh Vân Nam Kiềm Quốc Công Mộc. Bên phải là một quan viên trẻ tuổi, anh khí bức người, đầu đội ô sa không cánh, mặc mãng bào giang nha hải thủy, đeo cửu long ngọc đái, tay trái vịn đai lưng, tay phải chỉ xuống dưới quan, hết sức oai phong, cho dù là Kiềm Quốc Công cũng phải khúm núm khom người, đối với hắn rất là kính cẩn. Một cây nhật nguyệt kỳ cao một trượng tám giơ lên sau lưng hắn, mặt cờ bằng gấm thêu chỉ vàng rực rỡ năm chữ to, Khâm Sai Đốc Soái Tần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, truyền hịch. Tứ phương Mộc gia Vân Nam thanh danh thật lớn, Kiểm Quốc Công nhiều đời trấn Vân Nam, các nước các tộc Nam Cương không ai không biết không ai không hiểu, coi như là thiên thần. Hôm nay Kiểm Quốc Công đời này quả thật cũng thần uy lẫm lẫm, càng thêm uy võ khí phách hơn cả quân Miến Điện tưởng tượng. Nhưng Khâm Sai Đốc Soái gì đó là thần thánh phương nào? Ngay cả Kiểm Quốc Công đối với hắn cũng vô cùng kính cẩn, không biết lai lịch bao lớn. Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh cũng là danh tướng uy danh hiển hách. Bây giờ quân dưới quyền hai vị này chỉ có thể phái đến hai bên núi làm quân yểm hộ. Vì vậy có thể tưởng tượng được vị Tần Đốc Soái kia mang theo không biết bao nhiêu danh tướng tinh binh, có lẽ giờ phút này đang chờ sẵn bên trong quan. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng sẽ xông ra với khí thế rời non lấp bể. Quân Miến Điện từ Thi Điện đánh thẳng một mạch tới đây, quả thật đã người mệt ngựa mỏi. Thấy tình hình như vậy thảy đều rét lạnh. Trong lòng, ai nấy đều có ý thối lui. Chúng phục kích rồi. Mạng ứng lý tai nghe Liên Châu pháo hiệu vang lên rung trời. Mắt thấy đỉnh núi hai bên bóng người thấp thoáng, nhất thời đại loạn, luôn miệng nói, lui binh, mau rút lui, chớ nên chúng gian kế của quân Minh. Gia Nhị Đức Nặc thấy tình thế không ổn, đã sớm ra lệnh cho hỏa thương binh lui về phía sau. Gặp phải quân Miến Điện cản đường, đám hỏa thương thủ bèn dùng báng súng, lưỡi lê đâm, đập, mở ra đường máu chạy trốn. Dũng sĩ Tây Ban Nha rất quý tính mạng, không thể để mất mạng vô ích ở chỗ này. Nhạc Phượng lại cau mày trầm tư, nhìn tường quan thật lâu không nói, đột nhiên nhảy dựng lên lớn tiếng kêu la, không đúng, xin quốc vương mau mau hạ lệnh tạm thời không nên rút lui. Kiểm Quốc Công trên quan kia là giả. 10 năm trước thần đã từng nhìn thấy từ xa Kiểm Quốc Công ra khỏi Mộc Vương phủ tuần sát, người này quyết không phải là Mộc Xương Tổ. Nếu Kiểm Quốc Công là giả, rất có thể đại quân triều đình cũng là hư trương thanh thế. Mạng ứng lý ổn định trận cước, y cũng là một kiêu hùng, trước hết bất kể Kiểm Quốc Công thiệt giả, cẩn thận quan sát đỉnh núi bốn bề. Quả nhiên những bóng người kia cũng không lao xuống, mặc dù cờ xí lay động hung hăng nhưng cũng chưa hề có binh mã xông ra. Kiểm quốc công là hàng giả, mắc bẫy rồi, xoay người lại tái chiến. Mạng ứng Lý tức gần nổ phổi ra lệnh, nhưng từ quan tướng đến, binh lính cũng không chịu nghe, không ít lãnh chúa Miến Điện vừa chạy vừa cào nhau. Vị tướng quân kia thân cao trượng hai, lưng rộng 10 gang, ngoại trừ kiểm quốc công ra còn có thể là ai? Muốn bảo ta ở lại Đoạn Hậu chịu chết ư? Không có cửa. Trong lòng các nước các tộc nhân Nam Cương, kể cả Miến Điện, kiểm quốc công uy danh hiển hách, hẳn có bề ngoài giống như cự linh thần. Quân Miến Điện bỏ chạy không thể nào dừng lại được. Tần Lâm trên quan vẫn cầm viễn vọng, kính quan sát chăm chú. Lúc này tâm trạng của Lý Kiến Trung hết sức phức tạp. Vị thừa long khoái tế này thật sự là hiền thần trung dũng của triều Đại Minh. Trong lúc cấp bách như vậy còn ung dung dùng viễn vọng kính quan sát địch tình. Thật ra Tần Lâm không hề quan sát địch tình gì cả. Hắn đang dùng viễn vọng kính quan sát bên trong rừng rậm, tìm kiếm bóng dáng màu trắng quen thuộc kia. Không phải nàng đã nói chờ ta ở tiền tuyến Vĩnh Xương sao? Chạy đi đâu? Bóng trắng thấp thoáng di chuyển trong rừng rậm như cầu vồng. Bạch Xương Hoa thi triển khinh công nhảy lên một gốc cổ thụ lâu năm, vạt áo phất phơ, dáng người tuyệt đẹp. Nàng thần công tinh xảo, tự nhiên mục lực vượt qua người thường, từ rất xa đã nhìn thấy Tần Lâm trên bồ man quan đang cầm viễn vọng kính quan sát xung quanh. Thấy tên này đang tìm mình, trong lòng nàng không khỏi do dự mâu thuẫn, rốt cục là bỏ đi hay là ở lại đây. Dưới mắt mọi người quả thật vô cùng xấu. Hổ, hừ, Tần Lâm ghê gớm lắm sao? Bằng vào cái gì mình phải hiện thân gặp hắn? Lúc trước trải qua một đêm ấy không biết đã để lại ấn tượng gì, khiến cho hắn đuổi mãi không đi, không phải là trong suy nghĩ của hắn chuyện ấy hết sức tầm thường sao? Giáo chủ ma giáo đã từng uy phong bát diện, bình sinh lần đầu tiên gặp vấn đề khó khăn như vậy. Tâm trạng mâu thuẫn, tình thế khó xử làm cho Bạch Xương Hoa vốn sát phạt quả quyết hết sức phiền não, giáng mạnh một chưởng vào thân cây. Lập tức trên cây in một dấu bàn tay sâu chừng một tấc. Nữ nhân vướng vào ái tình lúc nào cũng ngu ngốc hơn bình thường. Huống chi từ trước tới nay giáo chủ tỷ tỷ chưa từng trải qua tình cảm, cũng không biết rằng cảm giác vừa ngọt vừa đắng này chính là mùi vị ái tình. Cho đến khi Tần Lâm buồn bã mất mát buông viễn vọng kính xuống, Bạch Xương Hoa vẫn không ra khỏi rừng. Bất quá thấy Tần Lâm vươn cổ tìm mình như vậy, rốt cục u uất trong lòng giai nhân đã tan thành mây khói. Khẽ bật cười, đáng để làm vậy sao? Vậy vì sao lúc trước ngươi? Ai bảo ngươi? Bộ man quan, Tần Lâm hậm hực ngưng tìm tòi. Mặc dù hắn nắm chắc Bạch Xương Hoa cách đây không xa, thậm chí đang nhìn mình từ xa, nhưng lão bà tỷ tỷ không hiện thân, còn ai có bản lãnh bắt được nàng chứ? Ôi, Bạch tỷ tỷ thật là nghịch ngợm. Vốn là Tần Lâm có không ít biện pháp danh mạnh ép Bạch Xương Hoa xuất hiện, nhưng dù sao nhạc phụ Lý Kiến Trung đang ở bên cạnh, không khỏi cảm thấy xấu hổ, cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay. Dù sao hắn có linh cảm, lần này Bạch Xương Hoa sẽ không bỏ đi nhanh như trước. Quân Minh trên quan đã không còn dư lực truy kích quân Miến Điện, chỉ có số ít binh lính xuất quan đuổi theo, làm ra dáng vẻ ồ ạt phản kích. Ngụy thừa tướng Nhạc Phượng phát hiện kiểm quốc công là giả, nhìn thấu hư thật quân Minh, mạng ứng Lý muốn hồi sư nhưng không cách nào ngăn cản thế đại quân đang lui về. Hai tên này tức tối gần hộc máu, nhất là Nhạc Phượng, rõ ràng kiểm quốc công là giả, vậy mà không ai tin tưởng. Quân Miến Điện từ lãnh chúa đến quan quân rồi đến binh lính, tất cả đều nghe sai đồn bậy, nói Tần Đốc Soái và kiểm quốc công dẫn đại quân phản kích, đã hoàn thành ba mặt hợp vây. Đây gọi là ba người nói có cọc ở chợ, ai ai cũng tin, huống chi hàng ngàn hàng vạn người, cho dù là mạng ứng Lý, Nhạc Phượng có trăm cái miệng cũng không nói được. Bất quá sau khi đoán được hư thật quân Minh, mặc dù không cách nào ngăn cản đại quân rút lui, nhưng mạng ứng Lý cũng làm ra ứng đối chính xác. Y lấy thân phận cao quý quốc vương Miến Điện Đông Hô Vương triều đích thân dẫn dắt chiến tượng có sức chiến đấu mạnh nhất Đoạn Hậu, che chở quân Miến Điện từ từ lui về phía sau hai cánh. Dọc đường thu hẹp giải tán binh tốt và cờ xí binh trượng, khiến cho lần rút lui này cuối cùng không trở thành thua chạy tán loạn. Quân Minh xuất quan, truy kích không có cơ hội nào, cũng phải chậm rãi thu binh trở lại. Hổ Giá Khâm sai Tần Đốc Soái thân tới, các đường đại quân theo thứ tự tụ tập, ngày quyết chiến với mạng ứng Lý không còn xa, lúc này cũng không cần lấy quân thủ quan mệt nhọc hết sức vội vàng liều mạng với quân Miến Điện đang rút lui. Giặc cùng chớ đuổi. Đám quan tướng trên quan thấy truy binh trở lại, biết trận chiến này đã kết thúc. Đúng lúc Tần Lâm cũng buông viễn vọng kính xuống, mọi người lập tức hết lời khen ngợi, nịnh nọt Tần Lâm như nước thủy triều. Dù sao nơi quan này Lý Kiến Trung là lớn nhất cũng chỉ là lục phẩm thông phán, ngay cả chính ấn chi phủ cũng không phải. Đám quan tướng còn lại chỉ là bà tổng, thiên tổng, mấy thủ lĩnh nghĩa binh cũng là giám sinh hoặc võ cử nhân bỏ tiền mua. Bình thời gặp chi huyện thất phẩm đã thấy rất lớn, vào lúc này thấy đông sưởng đốc chủ chính nhất phẩm, quả thật cũng không biết nói gì. Chỉ sợ Tần đốc chủ là võ khúc tinh quân hạ phàm, bằng không không thể nào lấy mấy chục kỷ phá 10 vạn đại quân Miến Điện như vậy. Khâm sai đốc soái anh võ bất phàm, tương lai nhất định cũng sẽ phong công phong vương, làm tới địa vị như một vương phủ. Quả thật những lời nịnh hót này vô cùng thô tục. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực giả trang kiềm quốc công đều tỏ vẻ hết sức coi thường. Những người này nên đến kinh sư đi tìm các đại nhân tiên sinh cố đại tài tử, dư đại trùy học thêm một chút. Bất kể là nịnh hót hay chỉ mặt người ta thoá mà cũng cực kỳ nghĩa chính từ nghiêm, chính khí bừng bừng, đó mới gọi là bản lãnh. Tần Lâm lại tỏ ra hòa ái vô cùng hiếm thấy, nhìn về phía những người này gật đầu mỉm cười, dù sao người ta đã từng thủ vững quan ải, ra sức tử chiến. Chuyện của triều đại minh chính là như vậy, nước quá trong sẽ không có cá, làm người không thể quá chân thật. Bản lãnh du đại du tới mức nào, đến chết vẫn chỉ là một phó tướng xa doanh.